chạy ở bên YouTube. Bạn nào xem ở bên Facebook bị lag có thể là qua bên YouTube coi cho đỡ lag. Bạn có thể là qua bên YouTube coi cho đỡ lag. Các bạn tiếp tục chia sẻ đi ạ. Bởi vì là mình đang livestream bằng cái trình duyệt Chrome, mà trình duyệt Chrome nó không không không không tự trôi comment, cho nên là mình không thấy các bạn comment được thường xuyên đâu, nên các bạn nếu mình có trả lời chậm thì bạn hết sức thông cảm. Mến chào 500 anh chị em của YouTube. Xin lỗi anh chị em tại vì hôm qua đã không livestream, hôm nay lại còn muộn. Điều này là mình tin là sẽ làm cho các bạn không hài lòng, tuy nhiên mình rất xin lỗi các bạn. Xin chào chị Tường Lâm, chào Khang Tây, Dũng Lê, hello tiểu nhóc siêu quậy, hello Anmon, chào Anti Game. Anti Game là cái nick gì ở bên Facebook phải không? Hello anh Cường Hói. Một chút nữa xong cuối cái livestream này em sẽ trả lời cái vấn đề của anh Cường Hói nha, anh Cường Hói. Hello Vi Nguyễn, hello Tuấn Anh Lê, có phải là MC Tuấn Anh không? Hello Huy Media, hello Quan Họ Kinh Bắc. Hello Doãn Nam, chào chị Nụ Cười Không Vui. Hello Dung Trần. Các bạn bên Facebook chia sẻ đi ạ. 120 người mình sẽ bắt đầu đọc. Các bạn ở bên Facebook thông cảm nhé, tại vì là mình đang livestream bằng cái trình livestream này nó không trôi comment đâu. Hello Nguyễn Bắc. Hello Trần Đình Đại, hello Đức Nguyên, Lê Thị Hiệp. Các bạn bên Facebook tiếp tục chia sẻ đi ạ, đừng để tụt view. 120 người mình bắt đầu đọc. Hello Văn Tú Bùi. Hello Hải Anh 2240. Hello Hồng Mai. Em không nghe tiếng của anh, em kiểm tra lại đi. Các bạn có nghe rõ mà, các bạn khác nghe rõ mà. Hello Hoàng Khanh. Ok, vì hôm nay muộn rồi, có lẽ là mình không đợi người nữa nhá. Chúng ta sẽ vào luôn. Xin giới thiệu với các bạn hôm nay câu chuyện của chúng ta về câu chuyện con danh, con lộn. Đây là một cái truyền thuyết rất hay gặp trong dân gian. Đây là một cái truyền thuyết mà chúng ta rất hay gặp ở trong dân gian. Mà các bạn có thể thấy là ở trên các bản tin thời sự. Trên các bản tin thời sự có nói đến rất là nhiều. Cách đây mấy năm thì có một cái làng. Nguyễn Bắc, em có vấn đề gì không? Anh không nhìn em comment. Cách đây mấy năm thì đã có một cái làng ở đâu đó ở Hòa Bình, có một cái làng gọi là làng Lộn. Cái làng này thì hello Hà Rím, cái làng này thì đã xảy ra rất nhiều cái hiện tượng con lộn, tức là họ lộn lại. Thế nhưng mà cả mình sau cái chuyện này, cuối cái trình livestream này, khi đọc xong chuyện thì mình sẽ giải thích cho các bạn cụ thể về các khái niệm về con danh con lộn một cách cụ thể hơn. Có lẽ là ngay bây giờ chúng ta sẽ, các bạn có thể là hạn chế thả icon giúp mình được không ạ? Ngay bây giờ mình sẽ bắt đầu vào chuyện mang tên con danh con lộn, những bí ẩn đằng sau. Câu chuyện xin phép được bắt đầu. Chuyện cũng lâu rồi, cách đây mười mấy năm. Khi đó ở trên xã có bán miếng đất của thôn, nhưng bán cho những ai làm ăn kinh tế. Khu đất đó ngày xưa là một khu chợ, lại ở gần sông. Cứ mỗi một năm tháng 7 lại bị nước sông dâng lên ngập hết. Người dân cũng chẳng ai mua để xây nhà cả, nên Ủy ban Nhân dân xã quyết định bán đấu giá cho ai có nhu cầu mua để làm ăn kinh tế. Có 7 người mua được, trong đó có nhà tôi. Nhà tôi mua được miếng đất thứ hai tính từ trong xóm vào. Để đến được phải đi qua cái miếu mà xóm tôi hay gọi là cái đền Đức Ông. Miếng đất đó trước mặt là sông, sau lưng là cánh đồng. Cách đó không xa nghĩa trang chôn cất người chết. Nói chung là chỉ có mấy nhà khu trúng thầu giống nhà tôi ở đó mà thôi. Đi vào xóm thì trên cái đường đi ấy chỉ cách cái đèn là đến. Nhưng buổi tối thì cái khu đấy heo hút lắm. Nhà lại gần cánh đồng, cũng có vài ngôi mộ người ta chôn không biết từ bao giờ. Mỗi một lần đi qua, tôi còn cảm thấy rờn rợn. Nhà tôi làm ăn cũng bình thường, bố mẹ cũng không tín lắm, nên cũng bạo gan, nói chung là không đặt nặng vấn đề tâm linh. Còn các nhà khác, tôi thấy họ cũng thờ cúng ghê gớm. Nhà tôi là người Bắc, nên không có cúng cô hồn như trong Nam. Chuyện không có gì, nếu như không có vấn đề xảy ra ở nhà hàng xóm, cũng là bạn của bố, mua miếng đất làm ăn giống gia đình tôi. Nhưng cái miếng đất đó ở cái thổ đầu tiên. Nhà của chú ấy rất giàu, gia đình bài bản, nhưng thế nào mà từ khi làm ăn thì bắt đầu sinh chuyện. Bảy gia đình mua đất để làm lò lung gạch, nhưng lạ một điều, tất cả mọi người đều làm một công thức như nhau, nhà ai cũng đều ra được những mẻ gạch đạt chuẩn. Thế ấy vậy mà nhà chú hàng xóm không thể nào làm được, lần nào gạch cũng sống, rồi có lần còn thành đất nguyên, có lần thì vỡ nham nhở. Chú thắc mắc hỏi nguyên nhân, tìm cách khắc phục, nhưng không được, làm cả trăm lần đều hỏng cả trăm. Mà lạ nhất, lần nào cũng bị lỗi ở một chỗ giống nhau, xung quanh thì chín, chỉ có ở giữa là sống. Viên gạch chỉ to bằng một cái chiều đống đó. Chú ấy chán nản, càng cố gỡ càng hỏng. Tài sản trong nhà cứ đội nón ra đi mà chú vẫn quyết tâm gỡ gạch, hy vọng thành công. Thế nhưng càng như vậy càng không ăn thua. Nhà chú có đứa con trai bằng tuổi tôi, hai đứa cũng hay chơi với nhau. Nhưng không hiểu sao, mọi ngày tôi với nó chơi ở đó. Hôm đó tôi đi về ngoại cùng mẹ mấy hôm, khi lên lại thì nghe tin nó chết đuối. Quá đau buồn vì mất con, mất tài sản, mọi thứ trong nhà cũng lần lượt ra đi. Gia đình chú gần như trắng tay. Chú ấy giao bán lại khu đất, nhưng không ai mua. Về sau, một phần bố mẹ tôi không tin, một phần vì cũng nghĩ là một cuộc sống như vậy. Chuyên tâm bố mẹ cũng chẳng tin vào tâm linh, cũng không muốn mở rộng để làm ăn nên không mua. Một phần bố mẹ tôi lại thương gia cảnh của chú. Thế là sau khi bàn bạc gãy góc, bố mẹ tôi mua mảnh đất lại để cho hai anh em, anh trai tôi sang bên đó trông nhà ở cho rộng rãi. Nhưng hai nhà cũng chỉ cách nhau có 10 mét, đầu cũng rất gần. Bố mẹ chạy đi chạy lại hai bên nhà ăn uống, khi thì qua nhà cũ, tức là cái ngôi nhà đầu tiên, lúc thì lại ngủ nhà mới. Nhà mới chỉ có hai anh, còn nhà cũ thì bố mẹ ở với tôi. Kể từ ngày chuyển qua ở đấy, anh trai tôi lúc ấy có 17, 18 gì đó, hay nói với bố mẹ là những hôm nào mệt là hay bị bóng đè, có khi lại mơ thấy người con gái thắt cổ. Đang đêm anh cũng hét lên làm cho cả nhà bên này tỉnh giấc, nhưng anh trai bên trên thì lại không thấy gì. Mẹ tôi nghe vậy cũng lo lắm, đi xem thầy thì thầy nói anh yếu bóng vía nên hay bị trêu, người ta chỉ hù cho mình sợ thôi. Tại nhà tôi ngay gần đền Đức Ông nên người ta cũng không dám làm gì mình. Mẹ tôi nghe cũng làm bùa rồi nhờ thầy cúng lên, cúng bái, nên thành ra mọi thứ cũng đỡ nhiều. Nhưng cái lò gạch mua lại của gia chủ thì cũng giống hệt như khi trước, không tài nào làm chín hết. Trong khi công thức ba lò giống nhau, nhưng hai cái kia thì chín, cái này thì không. Nhà tôi cũng đun được mấy lần, lần nào cũng hỏng. Lúc này mẹ nói với bố, thôi bỏ lò đó, sợ giống nhà chú kia. Thế là bỏ bẵng đi mấy tháng không sử dụng. Nhưng trong lò bỏ hoang lại có một đàn chuột trắng tinh, mắt màu hồng trông rất đẹp. Thời đó thì có ai biết được là có chuột bạch đâu. Những người dân nông thôn thì lại càng không biết đến. Anh trai tôi thấy vậy nên bắt về nuôi, nhưng nhốt kiểu gì nó cũng thoát được. Nhiều lần nên chán không bắt nữa. Mẹ tôi thấy mua đất ấy không sử dụng thì phí, nên mẹ bàn nhau phá cái lò đi lấy đất lung gạch. Ngày hôm ấy thợ nhà tôi cũng 20 người, nhưng 10 người đóng gạch, còn lại thì đi làm việc khác. Tôi nhớ không lầm thì lúc ấy gần 11 giờ trưa, anh trai vừa đi học về, thấy thợ đang đào cái lò về để lấy đất đóng gạch, thì anh tôi cũng vào xem, còn xin xuống múc mấy sẻng đất cho vui. Nhưng vừa cắm sẻng xuống thì thấy đất vướng, nặng sẻng, không xuống sâu được. Anh và mấy người thợ đào rất khá sâu, đến khi anh của tôi đào vào mới chỉ tầm 1 mét. Mấy người thợ thì trêu là anh tôi đào được vàng đã đụng phải. Thế là mọi người cùng nhau đào bới cái chỗ đó xem là cái gì. Khi họ vừa mới đào được lên, mọi người bỏ chạy gần hết vì một cái mùi hôi thối của thứ gì đó màu đen. Một phần do họ hiểu ra đây là lọ đựng tro cốt của người chết đuối. Có người bạo gan xem thì mới biết là hũ tro cốt của con trai đào được. Cái hũ tro cốt này chính là cái hũ mà cái chú kia đốt bao nhiêu cũng không được. Nên chú ấy cùng với bố tôi bàn nhau vây lại chính giữa cái lò. Khi đốt lên chỉ mỗi chỗ đó là gạch sống bằng cái chiếu đơn một người nằm. Bố mẹ tôi cho tiền mua đồ về cúng rồi mang lên nghĩa trang gần đó. Vì anh tôi đào chúng nên cũng lên đó mà cùng thực hiện chôn cất. Vậy là mọi chuyện tưởng coi như xong, nhưng thực ra chưa dừng lại ở đó. Trong những người thợ làm chuyên gạch thì cũng có mấy người nữ chuyên gánh gạch và phơi cho khô. Có một chị rất chịu khó, 30 ngày thì đi làm đủ cả 30, một mình nuôi 2 đứa con và mẹ chồng. Chồng chị thì đi theo gái cũng không về, chị cứ cặm cụi đi làm. Nhưng từ ngày đào hũ cốt 1 tháng, hết giờ làm chị không chịu về mà cứ tha thần ở lại. Mẹ tôi nói: "Sao mày không về nhà cơm nước, ở lại đây cho con cơm nước cho con, ở lại đây có việc gì đâu?" Chị ấy đi về, nhưng hôm nào cũng vậy, cứ ở đó. Khi đó là mùa đông nên trời tối nhanh và lạnh, thường thì ít ai xuống sông tắm lúc 7 giờ tối vì tối và lạnh lắm. Nhà tôi ngay cạnh sông nên anh em tôi hay xuống rửa chân tay thì thấy có người đang tắm, cứ ngụp xuống chứ không phải là tắm. Soi đèn thì nhận ra là chị. Tôi hỏi: "Giờ này sao chị không về, lạnh như vậy mà tắm được?" Chị không nói gì, lặng lẽ đi lên, không quên quay lại nhìn anh em tôi bằng một ánh mắt rờn rợn. Cái khuôn mặt ấy tôi không bao giờ quên, một khuôn mặt trắng lợt lạt, mái tóc dài bê bết nước vào mặt, đặc biệt là đôi mắt. Đôi mắt vô hồn, lạc thần, cứ gườm gườm trong ánh sáng, tranh tối của ánh đèn pin. Hai anh em tôi sợ quá, vội vàng đi lên kể lại cho bố mẹ nghe chuyện. Hôm sau thấy chị lại đi làm bình thường. Một vài hôm không thấy chị đi làm. Chị nghỉ mà không xin phép, việc này chưa bao giờ có. Có lẽ bố mẹ tôi bảo có khi chị ốm hoặc con ốm. Nhưng hôm nay vẫn không thấy gì. Nghĩ lại chuyện mấy hôm mà mẹ tôi thấy hơi sợ, mẹ tôi liền qua nhà hỏi thăm xem có chuyện gì hay không. Thì mẹ chồng chị ấy cũng vừa ra chợ mua vàng mã hình nhân thế mạng về. Gặp mẹ tôi, bà ấy kể: "Mấy hôm nay con nhà bà ấy làm sao mà cứ như người mất hồn, bỏ ăn, mỗi bữa ép mãi mới ăn có nửa lưng cơm." Ấy vậy, mẹ tôi bảo: "Hay là nó ốm?" Bà kia cũng lầu bầu. Thì tôi cũng bảo: con ốm con mệt, nghỉ mấy hôm cho khỏe hẵng đi làm. Nhưng nó không chịu. Tự nhiên hôm bữa nó đi về, người ướt sũng, bỏ ăn bỏ uống. Tôi khuyên nó ăn mà nó không chịu. Hỏi gì nó cũng không nói. Nó chỉ bảo, con mệt, con vào đi ngủ. Thay quần áo xong, nó vào buồng nằm. Tôi nóng ruột, không ngủ được. Đến nửa đêm nghe tiếng ặc ặc, tôi chạy vào thì thấy nó tự bóp cổ mình, mặt trợn ngược. Tôi hoảng quá kêu mọi người sang, thì họ bảo là có khi bị vong nhập. Thế là tôi đưa nó lên chùa. Đêm hôm qua, sư thầy lấy roi đánh cho cha hỏi mãi, nó mới khai là do cái vong nam chôn ở cái hũ theo lâu rồi, giờ mới có cơ hội đi bắt lấy người. Thấy người chịu khó lại không có chồng nên nó muốn bắt về làm vợ. Sư thầy nói người này còn nhỏ và mẹ già, còn con nhỏ mẹ già, nếu mà bắt đi thì ai nuôi. Rồi sư thầy khuyên, thôi chết lâu thì vào chùa mà tu rồi đi đầu thai làm người. Nhưng cái vong nhất quyết không chịu, đành phải đốt hình nhân thế mạng, bảo người này sinh hơn, vậy mới chịu. Sư hỏi làm sao nó vào được nhà, thì vong bảo mọi khi vào đến cổng thôi, không vào được bị thú công đuổi ra, nhưng hôm nay lúc sơ hở mới vào. Mẹ tôi nghe vậy cũng sợ sợ, cho ít quà rồi đi về. Thời gian sau mẹ lên Hà Nội, nhà của dì để ở. Mấy hôm thì xảy ra một vụ chết đuối. Gia đình này cũng bạc phước lắm. Năm ngoái ngày đó con trai cả chết, năm nay đến con thứ hai. Hôm đó tầm 9:30-10 giờ, tôi ngủ lại ở nhà hai anh trai ở bên kia. Vừa nói vừa tìm cốc nước rót thì tôi nghe tiếng xe bố về. Bố tôi hỏi đang nói chuyện với ai, mà mẹ tôi nói là có thằng xin uống nước rồi quay lại không thấy gì. Rõ ràng nó vừa đứng ở ngoài nhà tôi, lúc nào chúng cả chẳng bật đèn. Mà mẹ tôi chưa ngủ thì không thể nào mơ được. Hiểu được điều gì, bố tôi chạy vào thì không thấy mẹ nói gì. Hỏi mẹ thì bà nhìn có nhầm không? Mẹ nói là rõ ràng không nhầm, nó mặc quần đùi mấy màu xanh vàng ướt hết, người thì cởi trần ướt nhèm nhẹp, xin nước lại còn mượn cái chăn. Nó đứng ở ngoài kia mà ngoảnh lại thoáng cái không thấy nó đâu. Mẹ kể cho mọi người thì đúng là cái hôm nó chết nó mặc cái quần đó. Mẹ tôi không biết, không ai kể chuyện nó mặc gì, cho nên giờ cũng không nhận ra. Nghe chuyện ai cũng sợ. Hôm đi cầu hồn nó lên, mọi người đứng xem, tôi thấy họ buộc con ếch vào hoa mướp, mà trời nắng chang chang, cứ hễ làm lễ thì lại mưa rào, dọn dẹp đi thì trời lại nắng. Thời tiết ngoài Bắc không giống như trong Nam, mưa là phải có cơn mưa rất dài, chứ không bao giờ có cái chuyện ào một cái lại ập xuống. Nếu có thì cũng phải là mưa bóng mây. Nhưng hôm đấy trời quang mây tạnh mà lại xảy ra cái điều kỳ lạ như vậy. Ông thầy xem một lúc, bấm đốt ngón tay, liền bảo đó là nghiệp báo của gia đình, số nó gánh thay, chưa được lên bờ. Thôi thì gia đình chịu khó làm phúc, may ra. Câu nói bỏ lửng đó cũng không có gì, nhưng tôi nghe mấy ông bà kể rằng các cụ nhà đó ngày trước vay nhiều nên vay tiền nhiều nên nay hẹn ngày đem trả mà không trả, còn tìm cách hãm hại, nên những người ngày xưa báo nghiệp con cháu phải mang. Họ đi coi thầy bảo như vậy ai cũng sợ, sau này gia đình làm phúc nhiều, nếu không chỉ sợ còn một đứa con cũng mất nốt. Vẫn trên mảnh đất đó, một câu chuyện khác cũng diễn ra, và đây mới chính thức là câu chuyện về con danh, con lộn. Cho đến năm tôi học lớp 9, Câu chuyện xảy ra ở một nhà cuối khu đất đấy. Chị chính là nhà của đứa bạn thân tôi. Chị dâu của đứa bạn thân tôi là nạn nhân trong chuyện đấy. Nhà bạn tôi thì nghèo lắm. Bà của nó thì bán cà rem nuôi cả nhà, mà nhà nó thì đến 5 người con. Cũng chẳng có nhà mà ở. Chính vì thế, ủy ban xét hộ nghèo và cấp cho một cái eo thổ thổ ở cuối góc khu đất ven bờ sông nhà tôi mà ở. Anh lớn của nó thì cưới vợ mà gia đình nghèo chứ không khá giả gì, nên vợ của anh ấy thường hay đi mua lại những thứ đồ người ta đã mặc qua rồi lại bán rẻ để mặc lại vì không có tiền sắm đồ mới. Khi cưới được một thời gian, chị dâu của nó bắt đầu có thai. Khi sinh ra, nuôi chưa đầy một tháng thì đứa bé chết. Nhà nó buồn lắm, vẫn không biết bệnh gì. Vì lúc đó, cái đứa bé chỉ hơi bị nóng nóng trong người, được một lúc là nấc lên vài tiếng rồi chết. Thậm chí anh chị nó còn chưa kịp đưa lên trạm xá, nó nhanh đến như vậy. Lúc đó, gia đình nhà anh chị liền mua một cái quách nho nhỏ để chôn em bé. Kỳ lạ là vài tháng sau, chị dâu nó bắt đầu lại có thai rất nhanh. Điều bất ngờ và hơi sợ sợ là khi sinh ra em bé thứ hai thì cả nhà hết hồn. Em bé này lại giống hệt em bé trước, giống như là hai giọt nước vậy. Nhưng người nhà thì cứ nghĩ là con nít, đứa nào chẳng giống nhau, cũng không quan tâm. Ngoài cái việc vẫn chăm sóc em bé bình thường, dù nghèo vẫn cố gắng lo cho nó đầy đủ. Em bé trước là em bé trai, em bé lần này cũng là em bé trai. Chỉ duy nhất đứa bạn tôi vẫn có những thắc mắc trong đầu. Lần này cũng như đứa bé trước, đứa bé nhỏ ra được một tháng thì lại chết. Vẫn là tình trạng như vậy. Trong một buổi tối đang bình thường, bỗng dưng người nó nóng nóng, chỉ kịp nấc lên vài tiếng rồi tắt thở. Lúc này người nhà mời thầy về xem chuyện gì. Thầy vừa bước vào đến nhà, nhìn thấy xác em bé thì nói ngay: "Không được rồi. Cái nhà này, cái chị này bị con ranh con lộn nó bắt, không nuôi được rồi." Lúc đó, sau khi thầy xem xét kỹ, thầy nói nguyên do là vì chị này hay mặc những quần áo cũ của những người mua lại, người ta cũng bị như vậy nên giờ người ta bán đi, chị không biết mà mua về mặc nên nó chuyển sang theo chị, hợp vong hợp ví là như vậy. Cả nhà chị không tin thì lúc này thầy mới bảo: "Tùy các người, không tin thì thôi. Ta đã nói rồi, ta vào đến nhà là thấy âm khí, mà đã là âm khí lại còn cờ mọc vậy, đúng là con ranh con lộn. Thôi, ta nói đến thế thôi, các người không tin, ta chịu, ta về." Nói xong, thầy chắp tay đi ra cổng. Cả xóm bất ngờ khi nghe chuyện như vậy, còn chưa biết giải quyết ra sao, thì anh của bạn tôi mới tức quá, lấy một con dao chặt đứt một lóng tay út bên bàn tay trái của cái xác đứa bé, xem thử coi nó đầu thai lên có lộn nữa hay không. Vì lúc nãy thầy có nói là nó bị con ranh con lộn rồi, cứ sinh ra là chết, nuôi không được. Đứa trẻ đó lại cứ đầu thai lên rồi lại chết như vậy. Cả xóm được một phen hiếp hồn vì những chuyện đó. Rồi họ vừa sợ lại vừa tội nghiệp cho hai vợ chồng anh, vừa tội nghiệp cho đứa bé. Hai vợ chồng anh buồn đau lắm. Chị vợ khóc nhiều, sụt xuống trầm trọng, đến mức phải nằm viện. Đến khi khỏe lại, chị về nhà được vài tháng, thế nào mà lại có bầu. Lần này khi sinh em bé ra thì làng trên xóm dưới ai ai cũng kéo đến đối chất. Một điều không ai ngờ tới là đứa bé đỏ hòn vừa chào đời chính là lại là đứa bé đầu thai tiếp, giống hệt. Và một điều kinh khủng hơn là bàn tay trái của đứa bé đó, ngón út bị mất một lóng. đến lúc này thì cả nhà mới tin lời thầy năm xưa nói. Lần này đứa bé nuôi được 3 tháng, tưởng rằng chuyện đã êm xuôi, không ngờ một buổi tối nó đang chơi lại bị lên cơn sốt nóng. Cả nhà hoảng hốt lắm, vừa mới kịp bế nó lên đi ra ngoài thì đứa bé nấc lên vài tiếng rồi cũng tắt thở. Lúc này gia đình của đứa bạn tôi sợ lắm, lại lên mời ông thầy giúp. Biết làm sao bây giờ, để làm sao mong cho đứa bé đừng lên phá gia đình, chứ không cứ đẻ nuôi rồi lại chết như vậy, ai mà chịu nổi. Cha mẹ nào mà chịu nổi cái nỗi đau mất con đến hết lần này đến lần khác. Thầy tức lắm, vì năm xưa thầy nói họ không tin. Thế nhưng vì thương gia đình, thầy thở dài một tiếng, nhận lời giúp. Thầy bảo anh ấy đi lấy một cái chổi rễ mà người ta dùng để hay quét nồi cơm. Ở dưới quê hay dùng, khi trước người ta chọn dùng đan bằng tre để lót cái nồi cơm vậy. Sau đó mang cái chổi rễ về, trước khi chôn đứa bé thì úp cái rễ đó lên và đặt em bé cũng nằm úp mặt xuống, chứ không phải ngửa mặt lên như bình thường. Sau đó thầy vẽ một lá bùa bằng những ký tự kỳ lạ dán lên trên trán đứa bé. Sau khi đóng quách chuẩn bị chôn thì thầy đốt một lá bùa khác, rồi lấy tro hòa với rượu vẽ xung quanh cái quách những hình thù kỳ lạ. Lần này thầy có dặn, nếu khi nào vợ của anh lại có bầu thì lại phải mời thầy để thầy làm lễ, để làm sao nuôi nó từ trong bụng nuôi ra thì đứa bé mới sống được, nếu không đứa bé lại bị lộn, khó sống lắm. Một thời gian sau, thế nào chị lại có bầu như những lần trước. Lúc này lại mời thầy về làm phép. Thầy làm phép ở phần âm nuôi em bé từ trong bụng cho đến khi em bé sinh ra, thì ngày xuất viện về thầy lại đến chỗ em bé. Thầy đeo cho em bé một chiếc dây phép và một chiếc lắc làm phép ở chân. Lần này cả nhà đã yên tâm hơn, vì em bé sinh ra bình thường, không cụt ngón tay, khác với 3 em bé trước. Về sau em bé nuôi sống và cũng nuôi cho đến bây giờ, nó đã lớn. Mọi thứ cứ như vậy, nhưng nhiều lúc dân làng nghĩ lại chuyện đó mà thấy sợ. Mọi chuyện cứ như vậy cho đến một ngày, chị vợ lục lại trong những cái đám đồ năm xưa thì thấy một cái áo cũ, chị cũng chẳng nhớ ra sao. Vứt đi thì tiếc, mà cũ bây giờ mặc lại thì bây giờ mình phát tướng cũng chẳng vừa. Nghĩ một lúc, chị bảo thôi, ở đầu xóm có nhà kia cũng đang chuẩn bị mang bầu, nó cũng to to cái bụng, thôi mình mang qua cho nó mặc cho đỡ phí cái áo bầu này đẹp như vậy. Nghĩ là làm, chị mang sang nhà một hàng xóm đầu làng để cho cái cô con gái nhà đó mới mang bầu mặc. Thế nhưng có ai biết rằng cái áo bầu này chính là cái áo bầu năm xưa. Cái áo bầu dẫn đến con ranh, con lộn. Ok, chúng ta đã kết thúc chuyện con ranh con lộn. Các bạn thấy cái chuyện này mình đọc nó hơi vấp, đúng không? Nó hơi vấp tại vì cái chuyện này là cái chuyện mà của các bạn ấy gửi lên một cái website, chứ không phải là của tác giả viết. cho nên là nó hơi vấp một tí. Nó không hay, thế nhưng mà cái phần này mới là cái phần hay nè. Ok, bây giờ như đã hứa thì mình sẽ nói chuyện với các bạn về vấn đề con ranh, con lộn. Nói chuyện với các bạn về cái vấn đề con ranh, con lộn. Kính thưa các bạn, cái chuyện con ranh con lộn, cái sự tích về con ranh con lộn thì nó có từ rất lâu rồi. Lê Tâm, cái vấn đề cái nhà được cho áo á, cái nhà được cho áo thì nó có thể là nó lại nhảy qua đó tiếp. Ok, bây giờ mình sẽ nói với các bạn, giải thích với các bạn về cái khái niệm con ranh con lộn và con sát. Thế thì như thế này. Vong theo phải đợi full đã. Ngọc Thi, vong theo phải đợi full đã. Cái vấn đề con ranh con lộn là như thế này. Thì các bạn biết rằng là trong thế giới tâm linh nó có rất là nhiều cái sự việc, những cái truyền thuyết xảy ra. Và chúng ta hiểu cái câu nói con ranh con lộn nó chỉ là một câu nói, nói nhanh mồm thôi, nhưng mà cái khái niệm của nó cụ thể thì như sau. Đây là một hiện tượng xảy ra với một số người, tức là khi mà người phụ nữ họ đậu thai, nhưng mà một là cái bào thai đó bị hư, tức là bị sẩy thai đấy, bị sẩy thai, cứ sẩy thai, chửa xong lại sẩy, chửa xong lại sẩy. Đó. Họ không thể nào đậu được. Thì đó là cái hiện tượng bắt đầu vào gọi là con ranh con lộn. Đấy là lộn ở trong trứng, người ta gọi là lộn ở trong trứng. Lộn có những người đẻ ra nuôi từ 1 đến 3 tuổi nhá. Trong cái tài liệu mình đọc thì họ chỉ nói là từ 1 đến 3 tuổi thôi, còn 4 5 tuổi trở lên thì mình không thấy nói đến, nhưng từ 1 đến 3 tuổi thì cứ nuôi từ tầm đó là chết. Đứa nào mà bạc mệnh thì đẻ ra nuôi được 1-2 tháng là chết. Đứa nào mà khỏe hơn thì được một vài năm chết. Cái điều nhận diện con ranh con lộn đó là khi mà cái đứa chết để chết một cái thì rất nhanh người mẹ lại tiếp tục đậu thai, sau đó là đẻ ra. Thì nếu như mà tinh ý thì người bố và người mẹ của đứa bé nhìn một cái là có thể nhận ra ngay chính là cái đứa bé năm xưa, nhận ra ngay luôn đấy, nó giống nhau kinh khủng. Tại vì thật ra là vẫn là một cái bản chất đó. Thì cái việc giải thích này thì theo kinh Phật họ nói đến ấy, thì chính là quỷ tử mẫu. Quỷ tử mẫu chuyên đi bảo hộ cho trẻ con. Đấy. Trong cái truyền thuyết trong kinh Phật thì là có một vị Bồ Tát đời trước giết 33 đứa con. Đời này thì có 33 đứa con phải chết. Nó đến cầu cứu Phật tổ thì bị giáng tội. Có một cái người này là Phật tổ giáng tội vào cái người này là phải chịu cái nghiệp đó ở kiếp sau, là cứ đẻ con lại chết hết 33 lần đấy. Trong dân gian thì họ đã chứng minh cái sự việc này có thật, khi mà người phụ nữ đã xác định là có cái hiện tượng con ranh con lộn này thì họ thường làm dấu trên cơ thể đứa bé. Ví dụ như là họ bôi châu sa đỏ lên cái đoạn mang tai này này là một này, họ bôi châu dính đính đính đính son, hoặc là nhọ nồi lên cái cườm tay này, hoặc là họ họ bôi vào mông. Thế thì lên cái xác đứa trẻ đó, sau đó là họ đến đến đến lần lộn tiếp theo thì họ thấy như vậy là họ xác định chính xác là con danh con lộn. Thế thì khi mà biết được là con danh con lộn này thì có rất là nhiều cách họ làm. Thế thì mình thấy là cái cách hữu hiệu nhất thì như trong cái câu chuyện vừa rồi ấy, đó là các thầy sẽ lấy một cái dế lót lồi. Những bạn nào ở quê nông thôn sẽ thấy sẽ biết. Những bạn nào mà ở ở nông thôn sẽ nghe sẽ biết đến cái dế lót lót nồi này. Họ lấy cái dế đó, sau đó là họ sẽ lấy cái sợi chỉ. Họ lấy cái sợi chỉ đó họ đan vào những cái đường của cái dế đó, mà cái sợi chỉ đó là cái sợi chỉ đã được yểm phép. Sau đó là họ úp cái dế đó lên cái xác của đứa trẻ, và cái xác đứa trẻ đó đặt vào trong quan thì là phải nằm ngửa chứ không nằm sấp. Đó. À nằm sấp chứ không nằm ngửa. Úp cái dế đó lên, chấn bằng các cái bùa ngải của họ của thầy thì mình không biết. Thế nhưng mà sau đó là sẽ dứt được lộn. Cái cách thứ hai đó là thầy sẽ dùng một cái mực, một cái loại mực tàu được yểm các loại bùa phép. Thầy sẽ chấm, thường thường là chấm vào mông của cái xác. Cái mực đó là cái mực được yểm bùa phép, cái mực tàu được yểm bùa, sau đó là chấm vào mông đứa nhỏ thì sẽ không bị lộn nữa. Còn cái khái niệm con danh con lộn thì nó được phân ra cụ thể như sau, mình xin nói với các bạn như sau. Ok, chúng ta tìm hiểu nhé, cái này nó cũng hay mà. Nó có ba cái khái niệm. Thứ nhất là con lộn. Con lộn là một linh hồn, nó không có, tức là một cái linh hồn sau khi chết thì được lên trên, được đầu thai đúng không, được vào luân hồi kiếp và sau đó được đầu thai để làm kiếp người để được sống. Nhưng mà trong tam giới thì họ nói rằng là cái linh hồn đó không có, không không không có duyên để được hưởng dương thọ. Có nghĩa là linh hồn đó chỉ được cái duyên của linh hồn đó chỉ được ở ở ở phần âm thôi, chứ không được lên đầu thai làm người. Thế thì khi mà đầu thai lên thì nó cứ lên là nó lại bị chết, lên nó lại bị chết đấy. Cái việc thứ hai đấy, tức là đấy là cái linh hồn không có, không được sống, không có. Còn vấn đề thứ hai đó là một cái linh hồn của đứa trẻ nó không hợp với cái duyên của bố mẹ nó không có duyên với cái người bố người mẹ đó, nên là nó cứ đầu thai lên nó chết. Thế nhưng mà nó lại rất muốn được được làm con của cái gia đình đấy, thế nên là nó chết rồi nó lại đầu thai lên vào đúng cái gia đình đó đấy. Đấy là cái khái niệm con lộn ở trong tâm linh nhá. Hôm nay mình nói về tâm linh. Cái khái niệm con danh đấy, con danh con sát, con danh hay người ta còn gọi là con sát, thì cái khái niệm này, cái linh hồn này nó mang cái tính chất tiêu cực, tính chất tiêu cực. Cái khái niệm con sát chính là một người có duyên với cái người bố người mẹ đó ở kiếp này hoặc kiếp trước, tức là giữa giữa ba cái người bố mẹ và đứa con đó có một cái duyên nào đó, nhưng cái duyên đó nó không phải là cái duyên duyên tốt, mà nó là một cái nghiệt duyên hoặc là một cái mối oán thù nào đó, mà cái mối oán thù đó nó sẽ kéo dài, nên là sau khi nó thành linh hồn rồi nó vẫn theo bám để nó báo cái mối oán thù, cái nghiệt duyên đó. Nó dạng như kiểu là một cái nghiệp của người vợ và người chồng đã có đấy, đã có. Nên là cái linh hồn đó chính là cái nghiệp đó, nó theo người vợ người chồng cứ đẻ ra nó lại chết, là nó làm, nó tự làm nó chết để nó hành hạ lại cái người bố người mẹ đó. Nên là cái đó người ta gọi là con danh. Thế nên các bạn phải hiểu rằng là người ta gọi là con danh con lộn, nhưng thật ra nó là hai cái khái niệm khác nhau đấy. Khái niệm con lộn thì là khái niệm mang tính chất là khách quan, là do cái linh hồn đó nó không có cái duyên với bố mẹ, hoặc là không có cái duyên trần, có nghĩa là nó không được sống, nên là nó cứ chết nó lại đầu thai, chết nó lại đầu thai, lại nó lại cứ thích và đầu thai vào đấy. Còn khái niệm con danh con sát có nghĩa là nó là một cái nghiệp mà người bố người mẹ phải chịu đó. Cái cách hóa giải thì như mình đã từng nói, thì có một cái điều nho nhỏ như thế này. Trong cái tài liệu mà mình đọc á, thì người ta có nói là khi mà các bạn mời thầy, các bạn mời thầy, những cái người bị con danh con lộn nó mời thầy về để cúng, để trấn, thì các bạn phải chú ý là cái ông thầy đó rất có thể là sẽ lợi dụng cái linh hồn của con danh con lộn đó để bắt về để luyện thiên linh, để luyện quỷ linh, thiên linh. Tại vì cái linh hồn con danh con lộn, mà đặc biệt là gặp phải cái linh hồn con danh á, con danh con sát á, nó rất hợp để luyện thiên linh. Nó cực kỳ hợp để luyện thiên linh. Bởi vì nó đã mang oán niệm sẵn rồi. Luyện thiên linh cái hoặc luyện quỷ nhi nó cực kỳ hợp. Đấy, cho nên là những cái ông thầy đó, ví dụ gặp phải cái thầy mà có tâm thì người ta sẽ hóa giải nó đi để cho nó được nhẹ nhàng siêu thoát, nôm na như thế. Nhưng mà gặp thầy không có tâm thì thầy vẫn cứ hóa giải cái con danh con lộn đó cho gia đình đó, nhưng ngược lại sau đó thầy quay về, thầy làm các cái nghi lễ nào đó của thầy để thầy bắt cái linh hồn con danh kia. Bởi vì lúc đó là một cái linh hồn khác đầu thai lên gia đình nhà này rồi, coi như gia đình nhà này xong rồi, thì cái linh hồn con danh kia ở dưới là thầy sẽ bắt nó lên để luyện quỷ linh. Nên là những gia đình nào mà gặp phải cái vấn đề đó là cũng phải để ý. Tất nhiên là mình cũng không biết là để ý thế nào, bởi vì thật ra các thầy thì thầy làm thì thầy cũng có nói mình đâu, đúng không? Thế cho nên là mình phải chú ý cái này nhá. Mình phải chú ý cái này. Đấy là cái nói về con danh con lộn. Thế thì mình đây là câu chuyện mà mình đọc cho các bạn nghe. Còn một cái câu chuyện về con danh con lộn mà mình được biết ở chính nhà mình luôn, ở chính cái khu nhà mình luôn. Ở cái khu của mình ấy thì nó là cái khu giao kiểu tiếp giáp giữa thành thị và nông thôn. Cái khu nhà mình là cái khu tiếp giáp giữa thành thị và nông thôn. Thế là cho nên là nó có một cái rất là hay, đó là mình được tiếp xúc giữa hai cái nền văn hóa. Đấy, hai cái nền văn hóa. Và câu chuyện đó xảy ra đó là, ok, để mình tìm. Nó xảy ra vào cách đây cũng lâu lâu rồi. Mình sau này, mãi về sau này mình mới được nghe. Đó, nhà này ngày đấy là nhà này làm nghề đồ tể thịt lợn. Thì từ thời ông ấy làm thịt lợn. Sau đó là đến thời cái anh con trai đấy, anh ấy chỉ hơn mình vài tuổi thôi. Mình nhớ là cái năm đấy thì mình vào đại học, là anh ấy chơi cùng mình mà. Thì mình vào đại học là anh ấy lấy vợ thì cứ mang thai. Anh lấy vợ được khoảng tầm nửa năm thôi là có thai, nhưng mà cứ có thai đến khoảng tầm 7 tháng là chết. Tức là nó xảy mà cái thai nó còn ra ngoài cơ mà. Nó xảy ra ngoài thì chết. Thì có thai, đấy là lần thứ nhất, thì cũng bảo mọi thứ bình thường. Lần thứ hai thì cũng lại bị như vậy. Nhưng mà ở tháng thứ 5 thì lúc này là gia đình cũng hoang mang rồi. là đưa xuống phụ sản Hà Nội khám, thì người ta chẩn đoán là cái chị này ấy, trong cái tử cung, cái dạ con của chị có cái vấn đề. Có nghĩa là cái thai đó nó không thể, khi mà nó bé thì không sao, tức là dạng như kiểu cái dạ con của chị không không lưu được cái thai, nó không giữ được, khi nó to lên là dạ con của chị không giữ được. Thế là cứ to lên là chết, là cái thai nó bị tháo ra, nó bị ra. Thì đấy là về mặt khoa học thì các bác sĩ giải thích như thế. Thế nhưng mà về thì anh ấy cũng cũng rất là sợ. Là tự nhiên là không biết là anh ấy nghe ai mách thì anh ấy nghĩ đến cái việc con danh con lộn. Anh nghĩ cái việc con danh con lộn. Thì nhưng mà lúc đó thì cũng xong rồi, tại vì là chôn đứa bé rồi bẵng đi thì cũng rất là kỳ lạ. Đó là khoảng tầm chưa đầy 1 năm sau thì chị lại mang bầu tiếp. Chị mang bầu tiếp thì lần này đẻ ra được. Đẻ ra được tại vì lần này rất là cẩn thận. Theo bác sĩ bảo là những người bị như vậy là khi mà trong quá trình mang thai là phải nằm, không được đi đâu cả, không được hạn chế cái di chuyển để giữ thai trong bụng. Thế là phải nằm suốt. Nằm suốt thì lần này là đẻ ra được. Đẻ ra thì được cái đứa bé là con gái. Thế nhưng mà nhìn nó rất là lạ, nó lại mang một cái dị tật. Nó mang cái dị tật thì người ta bảo là có những người gở mồm ác mồm thì người ta bảo là đây là vong lợn, tại vì nhà ông này làm đồ tể. Tại vì nhìn cái đứa bé đó đó, cái mũi của nó đó, cái mũi của nó bị nó dạng, các bạn có hình dung nó không có cái chóp mũi này này, nó không có chóp mũi ở đâu. Cái thời đó thì nó cũng chưa chưa cái thời cách đây, lúc mình vào đại học và cách đây hơn chục năm rồi, nó chưa có cái khoa học tiến bộ như bây giờ là theo dõi đâu, chỉ có đi siêu âm xem là có thai nó khỏe mạnh hay không thế thôi, nó chứ không thể nào theo dõi dị tật như bây giờ. Thì cái này này nó không có, trông nó mặt nó na ná như con lợn. Thì có một số người thì họ họ bảo rằng đấy là vong lợn. Thì anh ấy sợ lắm, anh ấy sợ lắm, anh ấy nghi nghi rồi. Thì y như rằng là chỉ khoảng tầm 4 tháng, nuôi được khoảng 4 tháng thì đứa bé đã chết. Thì đứa bé đã mắc bệnh sau đó là khoảng hơn 2 tháng sau, tức tổng cộng chưa đầy 7 tháng tuổi là nó chết. Thì bác sĩ bảo là nó bị hội chứng một dạng như là đau ấy, nhưng mà nó cái máu của nó bị loãng, nó không cơ thể nó không đủ cái chất gì trong máu dẫn đến chết. Thì lúc này anh ấy sợ lắm, anh ấy sợ lắm, anh ấy mời thầy về. Thì thầy về thầy bấm các thứ rồi thầy kể các thứ của thầy để thầy tìm hiểu. Thì thầy bảo đây là nhà này bị con danh nó hành rồi, mà cái con danh này chính là do cái nghiệp của ông bố ông ấy làm nghề đồ tể, ông ấy làm ra. Thì lúc này thầy mới mới làm một cái lễ như thế này. Cái lễ này thì mình không được biết, thế nhưng mà mình nghe mẹ mình kể lại, tại vì mẹ mình cũng chơi với nhà đấy, mà hôm đấy là mẹ mình đến xem. Thì nó như thế này. Đặt xác đứa bé đó vào trong một cái quan tài làm riêng cho nó, mà cái quan tài đó làm riêng cho nó là làm bằng bằng cái gỗ gỗ gì nhỉ, gỗ gỗ của gỗ đàn à, mình cũng không biết nó là gọi cái gỗ đàn đấy là cái gỗ gì, hay đàn hương. Đàn hương thì hiếm quá, quý quá đấy. Sau đó là trên trên cái nắp quan tài đó thì thầy đóng đóng hai hàng đinh. Cái đinh này là được thầy yểm phép sơn đỏ, hai hàng đinh mỗi bên 6 cái đấy. Sau đó là thầy lấy cái dây chỉ, cái dây dây chỉ gọi là dây chỉ nhưng nó được làm bằng cái dây gai, cái sợi đay ấy, các bạn biết cái sợi đay ấy. Thầy vắt cứ chéo chéo chéo chéo chéo chéo chéo chéo chặn lên, sau đó mới đặt nắp quan tài lên. Thì trên cái mặt của cái quan á, cái mặt trong của cái nắp quan, cái mặt hướng vào vào trong lòng của quan tài á, thì có sơn. Thầy sơn sơn đỏ, và trên cái sơn đó là thầy yểm máu chó. Mẹ mình bảo thế, là thấy thầy pha máu chó vào đó, máu chó mới tiết gà chống thi vào đó. thì yểm vào đó. Mà cái hôm đấy là làm lễ mất rất là lâu, từ sáng đến tối, rất là lâu, rất là mất thời gian. Sau đó là thầy, sau khi mà xong hết xong xuôi thì lúc thầy chôn ấy là thầy lấy cái tro của bát hương của cái điện thờ ở nhà thầy, ở cái điện nhà thầy, rải lên đấy, rải lên cái nắp quan tài trên cùng đấy, sau đó mới chôn. Thì sau đấy thì cũng không thấy chị mang thai, 4-5 năm sau rồi không thấy chị mang thai nữa. Và cho đến cách đây khoảng tầm chắc là khoảng 5-6 năm thì mình có nghe tin là anh chị có một đứa con nữa. À, cho đến bây giờ là anh chị đã cái đứa con đó nó đã lớn rồi, nó đi học rồi. Mình vẫn hay gặp. Thì đây là một cái chuyện rất là có thật. Đây là một cái chuyện có thật. Mặc dù là trong cái câu chuyện đó thì không có thể hiện cái phần là làm dấu để biết, thế nhưng mà thầy cúng, thầy bùa, thầy xem, thầy có nói như vậy và họ giải quyết như vậy. Thì mình muốn chia sẻ với các bạn. Ok, và bây giờ tiếp theo, anh Cường Hói, anh còn đó không anh Cường Hói? Anh Cường Hói ơi, anh Cường Hói, anh ở bên YouTube hay ở bên Facebook đây anh Cường? Ok, anh Cường Hói, anh còn đó không? Thế các bạn cho mình xin chút xíu, tại vì mình đã hứa với anh Cường Hói là mình sẽ trả lời câu hỏi của anh rồi. Anh Cường Hói ọp rồi hả? Ok, anh Thái, hello anh Thắng Nguyễn. Anh Cường Hói chắc là ọp rồi. Hello Trung Hồ. Ok anh Cường Hói, bây giờ em mới check qua câu hỏi của anh nè. Nhà anh Cường có bác cả mất đầu năm được 100 ngày. Ok, để em đọc kỹ cái của anh Cường đã. Được 100 ngày thì phát hiện ông anh trai con bác cả bệnh ở mất hôm kia, nay được hỏa táng. Cái vấn đề này của anh Cường á thì thật ra đó, thật ra nó cũng chưa nói lên cái gì cả anh Cường ạ. Nó chưa nói lên cái gì cả. Bởi vì sao ạ? Em nghĩ là chắc là anh đang sợ là có thể là dẫn đến trùng tang hay là một cái gì đó tương tự như vậy, đúng không ạ? Thì theo em ấy thì chưa có vấn đề gì cả. Bởi vì phân tích ra như thế này. Bởi vì phân tích ra thì như thế này anh Cường này. Cái việc bác mất đầu năm này, vợ của bác cả mất, đúng không ạ? Vợ của bác cả mất chưa được 100 ngày thì ông anh trai phát bệnh mất hôm kia. Trong cái trùng tang đó, người ta có rất là nhiều, người ta rất có rất là nhiều cái để người ta nhận biết. Và cái nhận biết lớn nhất đó là ít nhất là phải có đến người thứ ba chết trong vòng 3 năm thì mới là trùng tang. Mà trùng tang mà nếu như mà nó xảy ra anh Cường ạ, nếu như trùng tang nó xảy ra thì nó sẽ chết rất là nhiều, chứ không phải chỉ dừng lại con số 3. Đấy, đây mới chỉ là hai người chết. Mà hai người chết này thì nó cũng, trong cái câu chuyện anh kể cho em thì em cũng chưa thấy có cái vấn đề gì để mà nó thể hiện rằng là đây là bị trùng tang cả anh nhá. Bởi vì là khi mà bà về, bà bác nhập vào và bảo là như vậy thì bà bác cũng đâu có nói đến cái vấn đề gì là trùng hay là cái gì đâu. Hơn nữa là em nghĩ rằng á, là trong các cái đám lễ đó thì mỗi một gia đình khi mà làm lễ, để lễ nhập quan này, lễ đêm làm lễ xoay quan, lễ chèo đò thì đều có mời thầy về. Thế thật ra thì nếu như một thầy cao tay thì thầy ta người ta nhìn người ta có thể biết được là có trùng hay không ngay mà. Tại vì cái trùng tang nó rất là nhạy cảm. Nên hầu như là ông thầy cúng nào, ông thầy bói nào, người ta bác anh ơi ở chùa người ta cũng về được mà anh, không không có vấn đề gì cả. Cái việc anh phải hiểu là như thế này này. Người ta ở người ta được, được khi mà người ta chết người ta được gửi lên chùa, có nghĩa là cái linh hồn người ta được được được nương tựa vào cửa Phật, thế không có nghĩa là người ta không được về, người ta vẫn về bình thường. Bà ngoại em mất, bà ngoại em mất thì cái hôm đó là có cả các sư, hôm đó là các sư mẹ em với các cậu mời đưa hẳn bà em ra chùa, đưa bà ra chùa bà để làm siêu độ cho bà, cúng siêu độ cho bà. Thì hôm đó là mặc dù có cả các sư đấy nhưng bà vẫn về bình thường, không sao cả. Vấn đề là về có hại người hay không thôi, chứ còn em nghĩ là theo những gì em biết, em đọc được thì cái việc gửi lên chùa hoặc là gửi vào cửa nhà cửa điện điện nào đó thì cũng cũng cũng cũng không không không không có gì là không thể về. Đấy. Không có gì không thể về đâu. Nên anh cũng cũng không không phải lo cái đó. Còn như như là anh Long nói đó, anh Long Ly nói đó, thì thật ra thì như các thầy đó, các thầy đều có biết, nếu như đã làm thầy để đi kiếm cơm thiên hạ thì các thầy đều biết cái cách tính tính trùng, tính theo tuổi, tính theo giờ sinh ngày sinh, sau đó là họ tính theo phả, họ tính theo phả. Em thì em không biết, thế nhưng mà thầy giáo của em cũng đã từng tính đấy. Nên là khi mà có người chết đó, trong cái lễ cúng siêu độ cho cái người đã khuất đó thì cái ông thầy là ông ấy sẽ phải tìm hiểu về ngày tháng, ngày thinh sinh tháng đẻ của cái người chết, ngày giờ chết, ngày chết, năm chết. Sau đó là thầy sẽ phải tính các thứ, tính toán, rồi sau đó thầy sẽ đưa các thứ đó vào bài cúng để cúng làm sao cho người đó siêu độ, chứ không thể để cho người đó, cái linh hồn đó tiếp tục quay lại để tạo ra những cái nghiệp cho những người còn sống trong gia đình, ví dụ như nghiệp trùng chẳng hạn. Nên là em nghĩ là cái trường hợp của anh nó chưa có gì cả. Còn nếu như như chị nụ cười không vui nói đó, nếu như thật sự anh cảm thấy là phân vân thì theo em anh cứ nên mời gia đình, nên mời thầy về để xem, chứ còn em nghĩ là trong trường hợp của anh nó không có vấn đề gì cả. Đấy. Cái việc mà bà ở trên chùa về không phải cùng tuổi là trùng. Ví dụ như là một ông tuổi dần sau đó là mất cháu tuổi dần, thì không lẽ là ông mất thì cháu cũng phải mất? Không phải. Nó có rất là cái trùng, nó có rất là nhiều yếu tố. Ví dụ như là cái người này chết vào cái giờ phạm, cái người này ví dụ như là tuổi hổ chẳng hạn. Sinh tuổi dần này, đẻ vào giờ giờ mão chẳng hạn, mình nói ví dụ theo một cái mình biết, ví dụ như này, sinh tuổi dần, sinh vào năm dần, đẻ vào giờ mão, sau đó là chết chết vào năm khoảng, để mình tính nào, chết vào năm 46 tuổi, chết vào năm 46 tuổi, chính xác không nhỉ? Chết vào năm 46 tuổi mà cái ngày chết đó lại chết vào vào giờ Hợi thì chắc chắn là người đó sẽ tạo trùng. Vấn đề là trùng ở mức độ nào, ví dụ như là thiên trùng hay là địa trùng. Đấy. Nếu mà như cái người đó như mình nói lại này, nếu mà tuổi tuổi dần mà nhất lại là vào vào canh dần hoặc là bính dần như mình chẳng hạn, sinh vào tuổi dần, đẻ vào giờ mão, chết vào năm 46 tuổi, chết vào giờ Hợi thì chắc chắn là người đó tạo trùng. Và chắc chắn là ở những cái kiếp trước của ông ấy hoặc là cái kiếp này của cái ông đấy là ông ấy có cái, ông ấy tạo cái nghiệp rất là lớn thì mới thành trùng. đấy, nó có rất là nhiều cái vấn đề, chứ không phải là cứ là cái người chết trước tuổi này thì cái người chết sau, cái người trong họ đó cũng cái tuổi đấy thì sẽ chết sau. Đấy, nó có rất là nhiều nhiều yếu tố. Và cũng nói luôn với các bạn để các bạn không phải hoang mang, đó là cái việc trùng đó nó rất là hiếm. Nó rất là hiếm, không phải ai được trùng, không phải là ai cũng cứ thích trùng là trùng được đâu. Nó không phải cứ trùng là trùng được đâu. À, anh Long, cái quan niệm, đúng rồi, cái quan niệm trùng của anh tam sa nhị sa và thất nhất sa, đó là quan niệm trùng của đạo gia. À, chắc là anh Long là học ở bên đạo, học ở bên tu đạo, không phải đạo Thiên Chúa đâu, tu đạo đúng không ạ, của đạo gia. Còn em thì thầy của em là theo bên một số cái tôn giáo của người Miêu ở Trung Quốc. Thì chúng cái quan niệm của thầy em ấy thì chỉ có phân ra thành thiên trùng và địa trùng thôi. Đấy, thiên trùng thì là do nghiệp của đời trước gây ra, còn địa trùng thì là do là vào sinh đẻ, sinh và tử, vào giờ phạm sinh tử và tuổi, vào giờ phạm. Đúng rồi, anh Long là em đoán, mà em nghe anh Long nói vậy là em biết, mà là anh Long theo bên đạo gia mà, chứ không phải theo bên các cái tôn giáo như là cái hướng của thầy em nói. À, cái huyết ngải thì có lẽ là một buổi nào đó mình sẽ trả lời, nhưng bây giờ cũng muộn rồi. Mình cũng cố nấn ná để trả lời nốt câu hỏi của anh Cường, tại vì mình đã hứa rồi. Ừ, mình đã hứa với anh Cường rồi. Anh Cường theo em thì anh Cường cứ yên tâm nhá. Anh Cường cứ yên tâm. Cái sự việc xảy ra của anh đó, nó chưa nói, chưa có cái gì thể hiện rằng đó là trùng cả nhá. À, mà nếu mà để yên tâm hơn thì như chị Siêm có nói đó, là anh Cường cứ mời thầy về cho nó chắc chắn. Cái gì cũng thế, mình cứ có thờ có thiêng có kiêng có lành anh ạ. Mình cứ có thờ có thiêng có kiêng có lành cho nó chắc chắn, ok anh. À, cảm ơn các bạn đã chú ý nghe. À, mình biết là các bạn có rất nhiều điều muốn chia sẻ với mình. À, cảm ơn các bạn có thể là inbox cho mình những cái chuyện của các bạn đã gặp về tâm linh, có thể là chia sẻ với mình những chuyện đó. Nếu như mình biết được cái gì thì mình sẽ trả lời, nếu như cái gì mình chưa biết thì mình sẽ nghiên cứu các cái tài liệu để mình trả lời. Còn cái gì mà nghiên cứu tài liệu không ra thì có thể là mình sẽ nhờ anh chị em trong cộng đồng của chúng ta, hoặc là mình sẽ qua bên nhà mình ăn vạ thầy của mình để mình hỏi thầy mình để mình trả lời các bạn. Nói chung là mình sẽ tìm mọi cách để cho các bạn một câu trả lời hợp lý nhất nhé. Cảm ơn các bạn trong thời gian vừa qua đã luôn ủng hộ mình, và mình mong rằng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ mình bằng cách chia sẻ nhiều hơn cái luồng livestream này đến rộng rãi khán thính giả. Ok, bây giờ chúc các bạn ngủ ngon. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.